Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 1133. Hiện trạng. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y hai người về tới viện tử của mình. Bên trong viện tử vẫn không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa đại khái chính là lưới bảo vệ phá hủy sau tia sáng rõ ràng tốt hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại ban công dựa vào ghế dựa bên trên, khó được hưởng thụ lấy một tia thanh nhàn, ánh mắt nhìn qua Thanh Nguyên Sơn. Thanh Nguyên Sơn chỉ là một tòa phổ thông núi nhỏ, chỉ là hạ á thành phố bản thân không có cái gì đem ra được phong cảnh danh thắng. Cho nên người vì tính đem Thanh Nguyên Sơn tiến hành một phen cải tạo. Tại Bách Lý Thanh Phong danh vọng cao nhất lúc, Thanh Nguyên Sơn thậm chí bị địa phương đương cục quy hoạch vì lãnh địa tư nhân của hắn. Bất quá về sau Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt, hắn không cần lãnh địa, mà lại hắn thấy, lấy hắn lực lượng cá nhân cũng rất khó hoàn thành Thanh Nguyên Sơn tương quan kiến thiết. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Theo cái này trong vòng 1-2 năm hạ á thành phố kinh tế phi tốc phát triển. Tại địa phương đương cục tổ chức hạ, Thanh Nguyên Sơn thời khắc duy trì lấy đại quy mô thăng cấp cải tạo. Cứ việc núi vẫn là tòa kia mấy trăm mét cao núi nhỏ. Đi đường bên trên chuyến lần sau không dùng đến 2 giờ. Nhưng phía trên các loại cảnh trí, cung cấp người du ngoạn thưởng thức công trình tăng lên một mảng lớn. Nghe nói mỗi ngày tiếp đãi du khách lượng đều tại 100.000 trở lên. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong ngồi ở chỗ này, nhìn xa núi, vẫn có thể cảm nhận được núi bên trên truyền đến đủ loại tiếng người huyên náo. Hắn lại quay đầu, một bên khác, vô số cao lầu cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thủy tinh cường lực phản xạ ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. Lại liên tưởng đến một đường bên trên đi tới, tràn ngập tại hai bên đường cái đường phố, cùng rào rạt tại người đi đường trên mặt hạnh phúc tiếu dung. Cái này thịnh thế, phồn hoa óng ánh, Bách Lý Thanh Phong nói, mà hắn cũng muốn giống như những người bình thường kia, có thể ỷ lại người, có thể ỷ lại quốc gia, có yên tâm hoàn cảnh, tĩnh hưởng cái này thịnh thế phồn hoa. Đây cũng là hắn 7 năm qua duy trì không ngừng phụ trọng tiến lên kiên trì chỗ tại. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, bất chi bất giác, sắc trời dần tối, trong hoảng hốt tựa hồ liền quá khứ 1-2 giờ. Lấy lại tinh thần, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, đi vào trong phòng của mình, mở ra máy tính, máy vi tính này cùng đi hắn đã qua 7 năm tuế nguyệt. Phối trí có chút biến chất. Khởi động tốc độ cũng có chút chậm, mà lại cho dù thuận lợi khởi động máy tiến vào hệ điều hành về sau, cũng sẽ thẻ hơn vài chục giây. Cái này mấy chục giây vô luận hắn điểm web page, điểm phần mềm, toàn bộ không có bất luận cái gì hưởng ứng. Muốn đổi một máy tính, lại nói, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì chiến hạm di tích, bởi vì đối với máy vi tính đảo ngược phân tích, cái này một ngành nghề phát triển hiệu suất cực nhanh, máy vi tính tính toán hiệu suất cùng phối trí, cơ hồ có thể cùng thế giới kia đầu thế kỷ 21 kỳ máy tính sánh vai. Đợi đến máy tính mở ra, Bách Lý Thanh Phong đăng nhập chính mình Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn. Bất quá, làm hắn tiến vào cái này diễn đàn lúc mới phát hiện. Diễn đàn lưu lượng thấp xuống một mảng lớn. Mỗi ngày phát bài viết lượng cũng hạ xuống chỉ có 200-300 cái thiếp mời tình trạng. Bách Lý Thanh Phong tại moderator một cột nhìn thoáng qua, thế mà đã không còn là Ngạo Thiên Kiếm Thần, Đông Phương Tất Thắng cùng Quân Tử Kiếm, giống như bí tịch phương diện đồ vật cơ hồ không chút đổi mới. Vẫn là hơn 2.000 phần a. Bách Lý Thanh Phong điểm tiến kho số liệu, Đại Nhật Quan Tưởng Pháp, Truy Phong Trục Nhật Quyết, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật, Rồng Hạc Tám Thức, những này năm đó hắn upload pháp môn đều tại. Nhưng, trừ hắn upload những này pháp môn bên ngoài, những năm gần đây mới tăng công pháp hết thảy không đủ 100 phần. ba vị moderator giống như đều có mình sự tình còn bận rộn hơn. Bọn hắn từng cái đều đã trưởng thành là trong nhà trụ cột, giống như nghe nói Quân Tử Kiếm moderator đã phụng tử thành hôn rồi. Thành ra sau hắn nhất định phải đối với người nhà của mình phụ trách. Đã không có thời gian dư thừa như lúc trước như thế mỗi ngày ngâm tại mưa kiếm giang hồ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, có chút tiếc nuối, hắn đem con chuột di động đến trang web siêu tầm cột. Điểm hạ Thiên Cơ Điện diễn đàn, Thiên Cơ Điện nhân khí ngược lại còn có thể, nhìn qua có chút bình thường. Bách Lý Thanh Phong ấn mở diễn đàn, nhìn một chút thiếp mời, rất nhanh nhíu mày, hắn phát hiện Thiên Cơ Điện thiếp mời bên trong tựa hồ có một luồng lệ khí. Bách Lý Thanh Phong ấn mở một cái nhiệt độ rất cao thiếp mời. 30 năm, ta luyện võ luyện dòng giá 30 năm. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Không có không bao giờ lười biếng trễ. Thật vất vả rốt cục tu thành đại tông sư. Kết quả, thế giới thay đổi. Luyện võ đã không có một chút tác dụng nào. Đại tông sư không giống với luyện thể chiến thần võ giả. Mặc dù muốn đi dốc sức, đều không thể duy trì bền bỉ. Có thể hết lần này tới lần khác ta cả một đời hiến tặng cho võ đạo. Trừ xử lý cái này một ngành nghề bên ngoài ta không có bất kỳ cái gì cái khác kỹ năng. Ta có thể làm sao? Ta hiện tại chỉ có thể tại một cái võ đạo huấn luyện trường học đảm nhiệm một cái thầy chủ nhiệm. Mỗi tháng tiền lương chỉ có 5.000 không nói. Còn được mỗi ngày nhìn hiệu trưởng sắc mặt làm việc, ngày lễ ngày Tết tặng lễ, chân chạy, hắn chỉ là một cái bình thường người, kinh lực đều không có luyện ra, nhưng lại tại ta một vị đường đường đại tông sư trước mặt khoa tay múa chân. Mà luật pháp liên bang như là cao treo lơ lửng chi kiếm, ta chỉ có thể nhẫn nhịn, bị hắn răn dạy giống như cháu trai không dám có nửa điểm phản bác. Cỡ nào buồn cười, cỡ nào thật đáng buồn. Người tốt xấu cũng có 5.000 một cái tháng. Thầy chủ nhiệm hoặc nhiều hoặc ít tính cái lãnh đạo. Ta cũng là luyện được nội tức tông sư. Vốn định mở võ quán. Kết quả không có bất kỳ cái gì sinh ý. Tất cả mọi người không luyện võ. Cho dù luyện võ, cũng là đi luyện thể lưu. Ta đổi 3 cái địa phương. Sinh ý đều cực kỳ thảm đạm. Trước kia ta trong nhà nhất ngôn cửu đỉnh, lão bà, nhi tử, con dâu đối với ta cung kính có thêm. Có thể hiện tại, không kiếm được tiền, ai cũng dám cho mặt ta sắc nhìn. Các ngươi còn khá tốt, năm đó ta đột phá cảnh giới lúc tương đối miễn cưỡng. Một thân ám tật, ngày bình thường dựa vào một chút chân quý dược vật nuôi ngược lại là không tính là gì. Có thể hiện tại. Nguyên bản cung cấp nuôi dưỡng đệ tử của ta nhau nhau rời đi. Thu nhập giảm mạnh, lại thêm bên trên ta cả một nhà chi tiêu. Không cách nào lại duy trì dược vật tiêu hao. Mỗi lần ám tật phát tác, đau đến không muốn sống. Nhiều khi ta đều đang nghĩ, cùng nó thống khổ như vậy nửa đời. Còn không bằng bắt buộc mạo hiểm, những tiệm vàng kia thủ vệ. Bằng vào ta đại tông sư tu vi dễ như trở bàn tay liền có thể đem đánh chết. Lão ca bình tĩnh một chút, lúc này không giống ngày xưa. Trên trời có loại gọi vệ tinh đồ vật, thời khắc giam khống mặt đất. Lại thêm bên trên thần điện kỵ sĩ đoàn cái kia nhóm vô tình ra hỏa, truy sát lên chúng ta những này phạm pháp võ giả đến. Kia là một cái hung ác. Trừ phi ngươi trốn đến rừng sâu núi thảm, nếu không, vẫn là ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi song nguyệt giới, có thể một cái đại tông sư qua bên kia sinh hoạt. Ai, không nói cũng được, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, loại này thiếp mời số lượng không ít, mà những này phàn nàn người, trong vòng hơi thở lưu võ giả chiếm đa số. Đồng thời tiêu chuẩn cũng duy trì tại tông sư đến đại tông sư cái này 3 cái giai đoạn. Liền tông sư đều không phải võ giả đổi nghề cũng tương đối dễ dàng. Về phần đại tông sư bên trên lục địa chân tiên, Dù lạc qua không còn như lúc trước, nhưng duy trì được khá là giàu có sinh hoạt tình trạng vẫn là không khó. Những này trung đoan võ giả lại vấn đề nghề nghiệp xác thực khá là phiền toái. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, lại cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Xã hội biến đổi tự nhiên mà vậy sẽ còn sót lại đủ loại vấn đề. Những vấn đề này, chỉ có hy vọng liên bang nghị hội người nghĩ biện pháp cho giải quyết. Đem ánh mắt từ cái này thiếp mời bên trên rời, Bách Lý Thanh Phong xem xét lên cái khác tin tức, phát hiện Internet bên trên đại thể vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thiên Hoàng Liên bang thành lập, tiêu trừ các đại vương quốc chiến tranh, tất cả mọi người mười phần chân quý loại này kiếm không dễ hòa bình. Nhìn chỉ chốc lát, phía dưới truyền đến sư y y thanh âm. Thanh Phong, ăn cơm, được, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đi xuống lầu, tiểu biệt thắng tân hôn. Lần này bữa tối sư y y rõ ràng dùng một chút tâm tư. Không chỉ chuẩn bị món ăn mười phần tinh xảo, tại cái bàn bên trên còn hiện lên một tầng khăn trải bàn. Cũng nhen nhóm hai chi ngọn nến, mà chính nàng tại làm sau khi ăn xong tựa hồ cũng thoáng ăn mặc một cái. Nhìn qua có phần có thành thục hấp dẫn nữ tính. Thanh Phong, ngươi tìm tới Tiểu Trúc sao? Không có, bất quá ta lần này ra ngoài, ở trung thổ thế giới quen biết không ít bằng hữu. Bọn hắn ở bên kia hẳn là không nhỏ lực ảnh hưởng. Một có tin tức, sẽ ngay lập tức thông chi ta. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong ngươi là hẳn là kết giao một điểm bằng hữu. Sư y y nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lần này, ta trừ đi trung thổ thế giới bên ngoài, ta còn đi một cái thế giới khác. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn cảm thấy, giữa phu thê sẽ không có quá nhiều giấu giếm. Một cái thế giới khác. Đúng, Bách Lý Thanh Phong châm trước một cái ngôn ngữ. Có thể là chuyển thế trùng sinh, lại hoặc là đã thức tỉnh kiếp trước túc tuệ chờ huyền bí sự kiện. Ta có một phần khác ký ức, cái kia một phần trong trí nhớ. Ta tại thế giới kia từ nhỏ đến lớn, đồng thời thuận lợi trưởng thành hơn 20 năm. Cuối cùng bởi vì trung thổ thế giới chư thần xâm lấn thế giới kia, ta tựa hồ là chết rồi. Thế là xuất hiện ở thế giới này, lấy Bách Lý Thanh Phong thân phận sinh hoạt. Thế là có bên này nhân sinh. Sư y y cầm bộ đồ ăn hai tay có chút cứng đờ. Ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong, ngươi nói là, ngươi có hai đời ký ức. Một đời ký ức là thế giới này Bách Lý Thanh Phong. Một cái khác thế ký ức là thế giới kia. Lý Vật Chi, tại thế giới kia ta gọi Lý Vật Chi. Bách Lý Thanh Phong cười nói. Mà lại, để ta cảm thấy may mắn là, mặc dù ta tại thế giới kia tử vong hơn 20 năm, nhưng phụ thân của ta còn tại thế giới kia lúc, ta, nói như thế nào đây, liền là có chút, nhảy thoát a, hoặc là dùng tinh nghịch để hình dung cũng được. Nguyên nhân chính là như thế. Ở cái thế giới này, ta rút kinh nghiệm xương máu, mới có thể tận sức ở lại làm một người tốt, làm một cái đối với thế giới hữu dụng người. Trước mắt ta ở chỗ này cũng đã thành ra lập nghiệp, có chút thành tựu, cho nên ta suy nghĩ, mang ngươi đi cho ta phụ thân của thế giới kia nhìn một chút. Cũng coi là để hắn nhìn xem con dâu của hắn. Lý Vật Chi, một cái thế giới khác. Sư y y trong lúc nhất thời tựa hồ có chút khó mà tiêu hóa tin tức này. Ta vẫn là ta, không có gì thay đổi. Ngô, là bởi vì thêm ra một gia đình, ngươi liền làm ta cha mẹ ly hôn tốt. Bên này là mẫu thân của ta gia đình, bên kia là phụ thân ta gia đình. Đều như thế. Bách Lý Thanh Phong vội vàng giải thích một tiếng. Cái kia Thanh Phong, sư y y cắn môi một cái. Vậy ngươi cho rằng, ngươi hẳn là thuộc về cái kia một gia đình. Hoặc là nói, thế giới nào, hai cái đều thuộc về a, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như, ta nói giả thiết, nếu như một ngày kia, hai thế giới phát sinh mâu thuẫn, thậm chí cả bộc phát chiến tranh, ngươi sẽ đứng tại một bên nào? Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, ngay sau đó cười nói, sẽ không, hai thế giới xa như vậy, làm sao sẽ phát sinh chiến tranh? Lại nói, không phải còn có ta à, ta sẽ tận lực ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Sư Y Y nghe, mỉm cười, vậy ta an tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.